Chương 647, Đàn Thú. Cái này băng ly trưởng lão, đột nhiên rời đi, hẳn là nhận được Bắc Mang học viện cao tầng mệnh lệnh. Sở Phong Miên bây giờ thể hiện ra thực lực đến, tựa nờ dê cái này ông tổ nhà họ Tư không Tư không cảnh thắng đê u cho đánh bại, học viện cao tầng hẳn là đã biết. Cho nên mới hội vội vàng như thế gọi là băng ly trưởng lão. Chỉ là học viện này biết, Sở Phong Miên vậy không chút nào lo lắng, hắn thực lực bây giờ, đã là đủ để từ bảo đảm. Đợi đến Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp, hắn thực lực thậm chí đủ để có thể siêu thoát sinh tử tình trạng, ngược lại thời điểm liền xem như Bắc Mang học viện cao tầng tới đối phó hắn, Sở Phong Miên đều đủ để nhẹ nhõm hóa giải. Đi, chúng ta đi Võ Vương Thành. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Nguyệt Ly, trực tiếp mở miệng nói. Sau 7 ngày, chính là Vũ Đạo Đại sẽ mở ra thời gian, mặc dù nói Sở Phong Miên vừa mới chính là đã trải qua liên tục chiến đấu. Bất quá Sở Phong Miên có được thần mạch, những linh lực này tiêu hao, đối Sở Phong Miên tới nói chính là không có bất kỳ cái gì một điểm ý nghĩa. Hắn nhất định phải bất luận cái gì thời gian chỉnh đốn, chính là đã đem trạng thái, đạt tới hoàn mỹ. Đi. Hàn Nguyệt Ly cũng là nhẹ gật đầu. Hai người thân hình, lập tức hóa thành một đạo độn quang rời đi. Võ Vương Thành một đường, đường xá xa xôi, sớm tiến đến, vậy miễn cho không đổi kịp. Cái này Quy Khư Thiên. Mỗi 3 năm mới sẽ mở ra một lần, Sở Phong Miên không muốn bỏ qua lần này cơ hội, bỏ qua lần này, Sở Phong Miên liền muốn đang chờ thêm 3 năm. Sở Phong Miên nhưng không có thời gian 3 năm có thể tới lãng phí. Hai vệ đột quang, trực tiếp rời đi Bắc Mang Thánh Vực, trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, trốn vào đến bên trong hư không. Cái này Bắc Mang Thánh Vực, bây giờ mặc dù cực kỳ bí ẩn, bất quá bây giờ Sở Phong Miên đã là có thân phận bài, biết được chung quanh đủ loại lộ tuyến. Liền xem như tại cái này hỗn loạn bên trong hư không, vậy lập tức tìm tơ y thông lộ. Lập tức về tới Bắc vực bên trong. Cái này Võ Vương Thành, chính là tại Bắc vực cực Bắc. Võ Vương Thành, không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực, nhưng lại là từ Bắc vực bên trong vô số tông môn, hợp lực giữ gìn, trong đó Bắc Mang học viện tại Võ Vương Thành cũng có được một chút quyền lực. Đương nhiên giống như là địa ma môn, vậy y nguyên chiếm cứ cái này Võ Vương Thành quyền lực một góc. Giống như là Tư Không Gia, Thương Lan Thế Gia, Phong Gia dạng này Vu Đạo gia tộc, còn có một số nhị lưu thế lực, tông môn DU ở trong đó có được cái này một bộ phận thế lực, cùng một chỗ kinh doanh cái này Võ Vương Thành. Chính là bởi vì cái này tính đặc thù, Võ Vương Thành liền là trở thành mỗi 3 năm Quy Khư Thiên mở ra tranh đoạt danh ngạch chỗ ở, bởi vậy càng là phát triển ra đấu võ đại hội. Mỗi 3 năm đấu võ đại hội, chính là bắc vực thế hệ tuổi trẻ đệ tử bài vị, tẩy bài một khắc. Hàng năm đều đủ để xuất hiện rất nhiều kinh người thiên tài. Cái này đa không chỉ là tại tranh đoạt cái này Quy Khư Thiên danh ngạch, càng là đại biểu cho võ giả vinh quang, bắc vực thiên tài, một cái kia không phải thiên chi kiêu tử, người người đều muốn khi thứ nhất, tài nghệ trấn áp quần hùng. Cho nên cái này đấu võ đại hội, mới hội hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đê ưu hội đến đây. Cái này đấu võ đại hội, trong đó gặp được các đệ tử, đều là khả năng ngẫu nhiên. Cho nên liền xem như đụng phải cùng là Bắc Mang học viện đệ tử, cũng không thể thủ hạ lưu tình. Hàn Nguyệt Ly ở một bên mở miệng giải thích. Đấu võ đại hội, chính là cùng sinh tử đài, ở trong đó vật lộn, DU là sinh tử vật lộn, xuống đài chính là tính thua, chỉ cần là xuống đài, liền là không thể lại ra tay giết người. Nhưng là trên lôi đài, vô luận thủ đoạn gì, đều có thể vận dụng, cho nên liền xem như đụng đến bất kỳ người, cũng không thể thủ hạ lưu tình. Ân. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn vậy rõ ràng, loại này đấu võ trên đại hội, hàng năm mỗi giới xuất hiện thương vong, cơ hồ là không thể tránh né một sự kiện. Chỉ có chân chính sinh tử chi chiến, mới có thể quyết định một tôn võ giả thực lực chân chính, cho nên cái này đấu võ đại hội mỗi một trận, đều pha mở la chết chi chiến, có thể hoành sát đối phương. Ở phía trên, một cái mềm lòng, chỉ xe cho mình mang đến tai họa ngập đầu. Bất quá Sở Phong Miên vậy sẽ không để ý. Lấy hắn tính cách, bản thân liền không hội nhân từ nương tay, chỉ cần là địch nhân, tại Sở Phong Miên trong lòng chính là chỉ có một kết quả, chính là hoành sát. Đấu võ đại hội, nói là vì Quy Khư Thiên danh ngạch, nhưng là trên thực tế cũng là một trận thí luyện, là các đại tông môn đệ tử ở giữa một trận thí luyện. Một tôn võ giả cảnh giới tại cao, không có trải qua vô số sinh tử chi chiến, vậy sẽ không trở thành cường giả chân chính. Cái này đấu võ đại hội, chính là cho tất cả mọi người một cái cơ hội, để bác vực thực lực, từ lần này lần tàn khốc nuôi cổ bên trong tăng lên. 3 năm một vòng kỳ, bây giờ 3 năm này, chính là lại đến. Sở Phong Miên trầm tư thời khắc, liền tại phía trước, đột nhiên xuất hiện một vùng núi lớn, vùng núi này bên trong, che kín đại thụ, liếc nhìn lại, Sở Phong Miên càng là cảm giác được, trong đó yêu khí thao ngày. Nơi này là hoang núi thây mạch. Sở Phong Miên quan sát một cái chung quanh địa hình, mở miệng nói. Cái này hoang núi thây mạch đã từng bắc vực một chỗ chiến trường, bỏ mình vô số cường giả, vô số yêu thú thôn phệ những cường giả kia huyết mạch, ở chỗ này phồn diễn sinh sống, đã là biến thành một chỗ yêu thú nơi tụ tập. Ở trong đó, Sở Phong Miên cảm giác được, có không ít cường đại yêu thần, thậm chí là một chút cường đại yêu thần thực lực, đều muốn tiếp cận siêu thoát sinh tử tình trạng, hiển nhiên là yêu thần bên trong lão tổ tông. Cái này hoang núi thây mạch, nguy hiểm trung điệp, trong đó lại vậy không có bao nhiêu bảo tàng, là một chỗ cực kỳ cằn cỗi địa phương, tiến vào bên trong vậy không có ý nghĩa gì, chúng ta vẫn là sắp đi theo đường vòng. A Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Hoang thi trong dãy núi, ngoại trừ có vô cùng vô tận yêu thú bên ngoài, chính là không có cái khác bất kỳ vật gì. Tiến vào bên trong, cũng là tại từ tìm phiền toái. Bây giờ muốn lách qua, tựa hồ vậy hơi trễ. Sở Phong Miên nhìn về phía trước nói một mình một tiếng. Hàn Nguyệt Ly thuận Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đi qua, liền tại phía trước, đột nhiên chính là xuất hiện một mảnh đen kịt. Như là mây đen đồng dạng, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên bên này bay lại đây. Bất quá loại tốc độ này, nhưng cũng không phải mây đen, ở trong đó, còn ẩn chứa có kinh khủng đến cực điểm yêu lực. Đàn thú Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy cái này một mảnh đen nghịt như là mây đen bay tới, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Bầy thú này, tuyệt đối là bắc vực bên trong gặp được nhất phiền toái sự tình thứ nhất. Đồng dạng đàn thú trong đó yêu thú, nói ít ngàn con, và nửa con, khổng lồ đàn thú thậm chí khả năng có 100.000, 1.000.000 con yêu thú nhiều. Loại này số lượng, để một tôn siêu thoát sinh tử cường giả đến, cũng có thể vẫn lạc tại trong đó. Trước mắt bầy thú này, vô số yêu thú, phô thiên cái địa, trọn vẹn là biến thành một đám mây đen, trong đó yêu thú, có ít nhất 100.000 nhiều. Hắc thiết quả Sở Phong Miên triển khai linh thức, quan sát tỉ mỉ một chút, chính là nhìn thấy yêu thú này, toàn thân đen kịt, lông vũ thì là phát ra một loại như kim loại rực rỡ. Cái này hắc thiết quả, là một loại ngự phong cảnh yêu thú. Thành đàn thành đôi, tại yêu bảy thú tộc bên trong, không tính cường đại, nhưng là đối với võ giả tới nói, lại là cực kỳ khó giải quyết. Bởi vì hắc thiết quả lông vũ, trọn vẹn là có thép tinh đồng dạng cứng rắn, chém giết một cái đối bất luận cái gì một tên thánh giả tới nói, đều rất đơn giản. Thế nhưng là hắc thiết quả vừa ra hiện, nhưng chính là thành đàn mấy vạn, mấy chục vạn cùng nhau xuất hiện, che khuất bầu trời, tăng thêm cái này hắc thiết quả bản thân sẽ rất khó chém giết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.